Buông ra con yêu sủng kia. Chương 66, Bảo tàng lệnh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà bất quá. Ngày mai còn có một trận đấu. Đến quyết định thi đấu trong tộc đệ nhất. Để tỏ lòng đối thi đấu trong tộc coi trọng. Cũng vì khích lệ Lý Trường Sinh cùng Lý Nhuận Phong đấu trí. Tộc trưởng sớm tuyên bố thi đấu trong tộc đệ nhất khen thưởng. Ngoại trừ tối cao học phủ danh ngạch bên ngoài, sẽ còn khen thưởng thêm một cái bảo tàng lệnh. Bảo tàng lệnh, cùng bí pháp lệnh cùng loại. Nắm giữ cái này lệnh tộc nhân có thể tiến vào gia tộc tàng bảo các. Tùy ý chọn một kiện bảo vật. Tuy nhiên đối Lý Trường Sinh bọn người tới nói, bảo tàng lệnh tầm quan trọng kém xa tối cao học phủ danh sách đề cử. Nhưng gia tộc trên trăm năm tích lũy, làm đến tàng bảo các cất kỹ đại lượng bảo vật, rất nhiều đều có thể tăng lên yêu sủng thực lực. Tại trở về tiểu viện về sau, Lý Trường Sinh không có nhàn rỗi, bắt đầu chế tác trung cấp yêu tinh thực vật. Đi qua mấy ngày nay tìm tòi, hắn chế tác kỹ xảo thành thạo rất nhiều. Chế tác yêu tinh thực vật càng phát ra phù hợp cách điều chế phía trên yêu cầu. Đáng tiếc vẫn không có đạt tới mong muốn. Mặc dù không có chế tác thành công, nhưng cùng cách điều chế phía trên miêu tả nhan sắc, mùi vị cùng vị đạo đã tương đương tiếp cận, cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng. Lý Trường Sinh móc ra công cụ cùng tài liệu, tiếp tục mân mê trung cấp yêu tinh thực vật. Mỗi một lần chế tác sau đó, Lý Trường Sinh liền sẽ tổng kết chính mình phạm sai lầm, lại thêm lấy tiến hành cải tiến. Đây cũng là hắn lấy được nhanh chóng tiến bộ quan trọng. Đây là một môn kỹ thuật sống, không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Tại xử lý tài liệu tốt về sau, Lý Trường Sinh một bên khống chế hỏa hầu, một bên dựa theo trình tự dần dần đầu nhập tài liệu. Hoặc là tăng thêm suối nước, chờ qua một đoạn thời gian về sau, lại dùng lửa nhỏ chậm hầm. Ở trong quá trình này, tài liệu bắt đầu hòa tan, sau cùng biến thành một bãi thổ hoàng sắc chất lỏng xanh sạch. Nhìn qua giống như là một đoàn sền sệt nóng liệng, lại tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Mỗi lần nhìn đến dịch thể nhan sắc, Lý Trường Sinh đậu đen rau muống chi hồn trung quy không tự chủ được cháy hừng hực. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bắt đầu chậm rãi quấy, theo chất lỏng màu vàng đất thoát ly trình độ, cuối cùng biến thành một đống màu vàng vật thể. Tại thời cơ đã đến về sau, Lý Trường Sinh lập tức dập tắt hỏa diễm. Đem cái này đống thổ hoàng sắc vật thể đổ vào cái nào đó công cụ bên trong. Đợi đến hoàn thành chế tác, thổ hoàng sắc vật thể biến thành một đống tỷ lệ bằng nhau thực vật hạt tròn. Này chủ yếu là để cho tiện yêu tinh tiêu hóa. Tại hoàn thành chế tác về sau, Lý Trường Sinh nắm bắt một khối nhỏ thực vật hạt tròn. Theo nhan sắc và mùi đến xem, cùng cách điều chế phía trên miêu tả một dạng. Đến mức vị đạo, còn phải thử qua mới được. Mọi người đến nhấm nháp một chút. Lúc này, Lý Trường Sinh dùng lực phủi tay. Sắp tán rơi trong phòng mấy cái yêu sủng gọi đi qua. Nhìn đến Lý Trường Sinh cổ đào thực vật hạt tròn. Mấy cái yêu sủng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, người nào đều không có nếm thử ý nghĩ. Không có cách, không có chế tác thành công thực vật. Hoặc nhiều hoặc ít mang có một ít tác dụng phụ. Tỷ như tiêu chảy, buồn nôn nôn mửa các loại, điều này cũng làm cho mấy cái yêu sủng vì chi biến sắc. Cho dù là lớn nhất dính Lý Trường Sinh Khải Lan, cũng không dám tùy tiện nếm thử, nhìn đến phản ứng của bọn nó. Lý Trường Sinh nhíu mày, ánh mắt của hắn tại mấy cái yêu sủng trên thân dạo qua một vòng. Cuối cùng khóa chặt toàn địa thử, cái này mấy cái yêu sủng bên trong. Dễ dàng nhất thu mua cũng là toàn địa thử. Toàn địa thử, chỉ cần ngươi tới thử nghiệm, tương lai 3 ngày ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Muốn ăn bao nhiêu đều không có việc gì. Tại thức ăn dụ hoặc dưới, ăn hàng bản chất toàn địa thử miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Ngược lại lộ ra một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bộ dáng. Cẩn thận đem mấy khỏa thực vật hạt tròn nhét vào trong miệng. Đang nhấm nuốt một chút về sau, nhàn nhạt vị ngọt bắt đầu kích thích toàn địa thử vị giác. Mỹ diệu tư vị trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ nó tư duy. Chấm, thật là thơm, ăn ngon thật, toàn địa thử tư duy đơn giản. Lúc này thời điểm nó đầy trong đầu đều là ăn ngon suy nghĩ. Nơi nào còn có cố kỵ, lập tức đem đầu vùi vào ăn bồn, ăn như gió cuốn, tại thức ăn lấp đầy dưới. Phản địa thử gương mặt rõ ràng phồng lên, một bên nhai nuốt lấy thực vật, một bên lộ ra hạnh phúc thần thái. Nhìn đến phản địa thử biểu lộ, Ngả Hy cổ họng không tự chủ được nhuyễn bỗng nhúc nhích. Nhưng cước bộ của nó từ đầu đến cuối không có động đậy. Ngược lại bị lệch đầu, lộ ra một bộ ngạo kiều bộ dáng. Một bên khác, Thiên Đường Điểu đứng ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn lấy toàn địa thử gặm ăn. Trong mắt lộ ra thần sắc trần chờ. Cùng bọn họ khác biệt, Khải Lan kích động cánh, lấy tốc độ nhanh nhất ôm lấy một khỏa thực vật hạt tròn. Tại gặm một cái về sau, con mắt của nàng sáng lên, trốn đến một bên nhai kỹ nuốt chậm, thành công, nhìn đến toàn địa thử cùng Khải Lan thỏa mãn biểu lộ. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, tựa như đầu bếp một dạng, thực khách hạnh phúc biểu lộ không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất tán đồng. Tại có thành công cơ sở về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục chế tác trung cấp thực vật, bởi vì chỉ là sơ bộ nắm giữ. Chế tác xác suất thành công không cao lắm, muốn đề cao xác suất thành công, còn lại cũng là không ngừng thuần thục quá trình. Cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa trong phòng, Lý Nhuận Phong mở ra yêu tinh đồ giám, cẩn thận tìm kiếm lấy có quan hệ man hoang kiếm sỉ hổ tư liệu. Rất nhanh, Lý Nhuận Phong tìm được tư liệu, xem xét tỉ mỉ, đợi sau khi xem tài liệu xong, Lý Nhuận Phong yên tĩnh không nói. Man hoang kiếm sỉ hổ càng cường đại, đối với hắn cũng liền càng phát ra bất lợi, tuy nhiên đã đạt thành mục tiêu, lấy được tối cao học phủ danh sách đề cử, nhưng Lý Nhuận Phong còn muốn càng tiến một bước, đoạt được thi đấu trong tộc đệ nhất vinh dự. Mặt khác, bảo tàng lệnh dùng tốt, cũng thế tất có thể đề cao thực lực của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, làm mặt trời một lần nữa thăng lúc thức dậy. Trong sân huấn luyện tiếng người huyên náo, thịnh huống chưa bao giờ có, dù là khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Nhưng không ít tộc nhân đã sớm vào tràng, chiếm trước có lợi thưởng thức vị trí. Tới gần trận đấu thời gian, Lý Trường Sinh đi vào tuyển thủ khu vực, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Nhuận Phong, đem tâm tự hoàn toàn chạy không, không vì ngoại vật ảnh hưởng. Tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón khiêu chiến. Ào ào, rất nhanh, các tộc nhân tiếng hoan hô vang lên. Tranh tài không khí trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt. Hai người ào ào đứng lên, đi vào mỗi người trên bệ đá. Song phương đều có ba cái yêu sủng danh ngạch. Trận đấu không có thời gian hạn chế. Đừng nhiệm ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Tốt, hiện tại ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Giống như ngày thường, nội vụ tộc lão theo thường lệ tuyên bố quy tắc tranh tài. Theo trận đấu bắt đầu, hai người cùng nhau triệu hoán yêu sủng. Trên trận xuất hiện hai cái lục mang tinh, một cái tử sắc, một cái đỏ tươi. Lý Nhuận Phong không có thử ý nghĩ, dứt khoát lựa chọn hàn băng tước. Một bên khác, Lý Trường Sinh lựa chọn ngoài rất nhiều người đoán trước, bởi vì hắn thủ phát là Ngả Hy. Đã Ngả Hy đã lộ diện. Không có cảm giác thần bí, hắn cũng không có che giấu ý nghĩ. Trước tiên triệu hoán Ngả Hy, chuẩn bị đánh Lý Nhuận Phong một trở tay không kịp. Giống, làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Ngả Hy ngẩng lên thật cao đầu, nhìn chăm chú lên không trung hàn băng tước. Nguy rồi, Lý Nhuận Phong thần sắc khẽ biến. Lý Trường Sinh hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, đánh hắn một trở tay không kịp. Bởi vì Ngả Hy vừa tốt khắc chế hàn băng tước, cách trương.